Thâu Thiên, chương 36, Tu Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâu Thiên tác giả, Huyết Hồng. Chương 36, Tu Sĩ. Dịch Độc Tiên, nguồn, Lương Sơn Bạc. Có mấy chương bên VIP bị lỗi nên lấy tạm nguồn khác. Đêm khuya, hậu viện của Lô Thừa Phong. Trong phòng tắm hơi hơi nước bốc lên nghi ngút, trong một bồn tắm bằng đá xanh đổ đầy nước ấm, vật khất lười biếng tì vào thành bồn, hai thị nữ đang cầm khăn lụa dùng sức chà lau người hắn. Cảm giác mệt mỏi toàn thân hắn bị thị nữ chà lau như từ trong thân thể chen chúc mà đi ra, vật khất thoải mái thiếu chút nữa là ngủ gật. Lô Thừa Phong ngồi nghiêng ở hồ, từ phần cổ trở xuống dưới đều ngâm mình trong nước nóng. Da mặt hắn hơi đỏ lên, mồ hôi đang không ngừng từ trên mặt lăn xuống. Hai người thị nữ dây dưa ở bên cạnh hắn, dùng chén rượu bạch ngọc từng ngụm đút cho Lô Thừa Phong. Nặng nề thở ra một hơi dài, Lô Thừa Phong híp mắt nhìn qua vật khất nói ra. Ta có tự có lực bảo vệ mình, bọn họ cũng không dám giơ đuốc cầm gậy ra tay, dù sao mẹ ta là Lật Dương Lô Thị đương kim chủ mẫu, bọn họ chỉ có thể vu oan hãm hại ta, cho dù phái Thích Khách cũng sẽ không lựa chọn lúc bọn họ còn đang ở Tiểu Mông Thành mà ra tay. Lại uống một chén rượu đế, Lô Thừa Phong cao mày nói. Chính là ngươi đắc tội quân hầu quá lợi hại, bọn họ sợ là sẽ phải bắt ngươi khai đao. Vật khất không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, hắn thản nhiên nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, muốn cầm ta khai đao ư, phải chuẩn bị tốt bị ta đẩy ngã. Nếu như bọn họ chết ở Tiểu Mông Thành, rất phiền toái ư, Lô Thừa Phong lông mi giật giật, hắn thấp giọng quát lớn. Đừng loạn, Liễu quân hầu cùng Lô Khúc Uyên, bên người đều có nhân vật lợi hại. Ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, thật sự muốn động đến hắn, trừ phi điều động tất cả thành vệ quân mới nắm chắc được. Tuy là chúng ta mới chiêu 2 vạn sĩ tốt, nhưng mà binh khí áo giáp lại không đủ, lòng trung thành của họ cũng không đủ, còn phải cẩn thận lung lạc mới có thể cho ta sử dụng. Trầm ngâm một lát, vật khất thở dài nói. Vẫn là thực lực không đủ, phải nghĩ biện pháp lấy một bút tiền phi nghĩa, không chỉ là ở Tiểu Mông Thành, còn phải đi những địa phương khác triệu tập lưu dân du hiệp đem bọn họ sắp xếp thành vệ quân mới được. Lô Thừa Phong không lên tiếng, tiền của phi nghĩa là dễ kiếm như vậy sao? Về phần nói triệu tập càng nhiều tân binh, Lô Thừa Phong ngược lại tràn đầy đồng cảm. Nhưng mà Tiểu Mông Thành lưu động nhân khẩu khoảng 20 mấy vạn, mới chiêu 2 vạn tân binh cơ hồ đã đem tất cả Tiểu Mông Thành lưu động nhân khẩu có thể dùng siêu cạo sạch sẽ. Còn muốn triệu tập tân binh thật đúng là phải tìm cách lấy ở những thành thị khác. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Thân thủ sờ soạng lên kiều đồn của thị nữ bên người, Lô Thừa Phong chỉ vào hai người thị nữ bên cạnh vật khất cười nói. Các nàng, tặng cho ngươi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua hai thị nữ đang chà lau mát xa thân thể mình, vật khất lắc đầu. Ta còn chưa tới tuổi pháp định, loại chuyện này, quá sớm đi. Sư phụ ta năm đó nói qua, không thành niên sẽ không thể gần nữ sắc nếu không hỏng mất chân dương, sau này đối với tu vi sẽ có bất lợi. Đứng dậy, nắm một cái áo khoác lông màu xanh bên cạnh, vật khất liếc xéo Lô Thừa Phong, cười quái dị. Công tử tối nay là Nhất Long Tứ Phượng, chính mình tiêu dao khoái hoạt a, hóa áp lực làm động lực, tối nay ngươi vất vả đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười to vài tiếng, tránh thoát khỏi chén rượu Lô Thừa Phong ném tới, vật khất mặc áo bào, thản nhiên đi ra khỏi nhà tắm. Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên rất có thể sẽ ra tay đối với mình. Vật khất cười lạnh vài tiếng, phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ ở ngoài Tiểu Mông Thành ngoài ý muốn bỏ mạng mới được. Đi đến trong sân trống, nhìn bốn phía xung quanh, thân hình vật khất lóe lên, đã trốn vào một góc tối trong sân. Hơi nước mịt mờ chậm rãi khuếch tán ra, thân thể của hắn ở trong hơi nước dần dần nhạt đi, dần dần nhập vào trong hơi nước. Hắn nhẹ nhàng bay qua tường viện, quen thuộc một đường hướng biệt viện chỗ Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên ngủ lại chạy đi. Trên đường đi, nguyên bản hộ vệ thành thủ phủ đều bị hộ vệ Liễu Tùy Phong đuổi đi, vãng lai tuần tra đều là hầu phủ cận vệ thân mặc tinh tinh hồng giáp. Chỗ cao trên tường viện cũng có môn khách của Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên trấn thủ, thời khắc nhìn ra bốn phía, phòng thủ có thể nói là chật như nêm cối. Nhất là sau lưng những cận vệ này, đều có nỏ cùng túi đựng tên. Nhìn nỏ mà những cận vệ này mang theo, đây rõ ràng là Lữ Quốc quân chế, lực sát thương lớn nhất cửu trọng nỏ. Một nỏ có 9 mũi tên, lần thứ nhất có thể bắn ra 9 mũi tên, trong khoảng 200 bước có thể xuyên thủng trọng giáp. Ngàn cận vệ nếu như đều đeo cửu trọng nỏ, ngàn người bắn một lượt là 9.000 tên bắn ra. Dùng thực lực bây giờ của Tiểu Mông Thành thành vệ quân, sợ là một lượt tên đã có thể làm cho quân trận triệt để hỏng mất. Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên quả nhiên đến đều có chuẩn bị, không chút nào cho Lô Thừa Phong có cơ hội hạ thủ. Liễu quân hầu quả nhiên là có hậu trường a, vật khất ghé vào nóc một tòa lầu, ánh mắt toát lên vẻ thèm thuồng mà nhìn vào những túi nỏ sau lưng những cận vệ kia. Tiểu Mông Thành Thành vệ quân cũng không có quá 1000 cường nỏ, hơn nữa đều là đơn dây cung một phát cùng cửu trọng nỏ so sánh, lực sát thương cùng uy hiếp quả thực là cách biệt một trời. Lắc đầu, Vật Khất giống như một con thằn lằn vịn cột lầu trượt vào trong sân, nương theo bóng tối, vụng trộm hướng sân nhỏ ở chỗ sâu lẻn vào. Từ cách rất xa, hắn đã nghe được tiếng Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên cuồng tiếu, còn có tiếng nữ tử khóc từ xa xa truyền tới. Hai người chiếm cứ viện tử ở Quế Điền quân phủ, hôm nay chính phòng phía bắc cửa sổ mở rộng, ánh nến chiếu lên trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Một thiếu nữ quần áo không chỉnh tề khóc sướt mướt, bị hai người kẹp ở giữa, bị hai người đang đồng thời lăng nhục. Liễu Tùy Phong cùng Lô Khúc Uyên cười vô cùng thoải mái, bọn họ gần như điên cuồng ở thiếu nữ trên người lại véo lại cắn, nhất là Lô Khúc Uyên, hắn đối mặt thiếu nữ, một đầu lưỡi mang theo nước bọt ở trên mặt thiếu nữ liếm tới liếm lui, giống như một con chó hoang phát cuồng. Vật Khất giấu mình ở một lùm cây, lẳng lặng nhìn qua hai tên điên cuồng. Thiếu nữ trên người mặc quần áo là thô vải bố, cũng không phải như hai người thị nữ mặc là tinh xảo tơ lụa. Thiếu nữ đang khóc hô cha mẹ mình, khẩu âm cũng mang theo hương âm Tiểu Mông Thành, cùng hai người thị nữ sử dụng loại nhu hòa mượt mà Lữ Quốc Quan thoại không giống nhau. Đây chắc chắn là sau khi tới Tiểu Mông Thành, bọn hắn từ trong dân bắt người tới. Vật Khất lạnh lùng nhìn qua hai kẻ đang điên cuồng nhún thân, âm thầm quyết định vận mệnh của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là bọn hắn đối Vật Khất không có ác ý, nhưng bọn hắn hôm nay làm việc ác, Vật Khất nhìn đều muốn tống bọn hắn đi tầng 18 địa ngục chịu trừng phạt tội lỗi đã làm. Nhìn hai tên đang cuồng tiếu một hồi, Vật Khất mục quang lưu chuyển, nhanh chóng nhìn lại cái nhà này một lần. Viện tử phía tây, trong sương phòng ẩn ẩn có chân khí ba động phóng ra. Cửa sổ sương phòng toàn bộ đóng, mơ hồ có thể nghe được tiếng thiếu nữ nức nở khóc cùng cầu xin tha thứ. Dần dần, khí tức của thiếu nữ càng ngày càng yếu, thanh âm cũng càng ngày càng thấp, mà chân khí ba động lại dần dần cường lên, cuối cùng như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, khí tức bay thẳng bầu trời. Xuy xuy, lá rụng trên nóc xương phòng bị cỗ hơi thở vọt lên cao vài chục trượng, như mũi tên cấp tốc bay đi. Sau đó chợt nghe được một hồi động tĩnh, cửa xương phòng mở ra, một lão giả mặc hồng bào mặt có râu dài chậm rãi đi ra. Hò nhẹ một tiếng, lão giả hướng sau lưng một chảo, một cái thiếu nữ thân thể trần truồng lăng không bay ra, rơi phịch xuống mặt đất. Hạ thân thiếu nữ một mảnh bừa bộn, làn da toàn thân trắng đến dọa người, làn da cũng là nhăn nheo, coi như tất cả máu huyết đều bị hấp sạch. Người đâu, đem tiểu tiện nhân này mang đi. Hồng bào lão giả nhàn nhạt hừ một tiếng. Lần sau chọn lựa loại nhu thuận lanh lợi nghe lời, tiểu tiện nhân này rõ ràng dám cắn lão phu, hừ, nàng là các ngươi từ nơi này mang đến. Đi giết cả nhà nàng cho lao phu, dám cắn ta, hừ hừ, vài tên huyết giáp hộ vệ đi nhanh tới, một chảo nhấc thi thể cô gái kia lên, nhấc ra khỏi viện tử. Hồng bào lão giả nhếch miệng, hắn nhìn gì đó, tay bỏ xuống dưới háng xoa nhẹ vài cách nghiến răng nghiến lợi chửi. Dám cắn lão phu, muốn chết, phía đông xương phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra, một lão giả mặc trường bào màu trắng áo choàng dùng hồng tuyến thêu mảng lớn liệt diễm bay múa chậm rãi đi ra. Hỏa bào lão già hít một hơi thật sâu, nhìn qua hồng bào lão già cười lạnh nói. Lão yêu chọc ngươi hại nhân gia khuê nữ thì thôi, còn muốn giết cả nhà người ta, không sợ làm bậy quá nhiều, sau này thiên lôi bổ ngươi sao? Hồng bào lão già cười quái dị, ngẩng đầu lên nói. Nam nữ hoan ái chính là thiên địa chi luân, ngược lại ngươi, liệt hỏa quân, ngươi thải đồng nam nguyên dương bổ tự thân dương khí, hàng năm đều hại chết gần trăm cái đồng tử, ngươi nhiệt so với ta ít chỗ nào? Hai người một lời không hợp thật giống như hai con đấu cẩu, ngươi chằm chằm vào ta chằm chằm vào ngươi phát khởi hung ác. Vật Khất tâm niệm vừa động, hắn nương theo rừng cây, lặng yên không một tiếng động chuyển đến ngoài cửa sau đông xương phòng, rút ra đoàn kiếm hạ phẩm pháp khí, một kiếm chặt đứt chốt cửa sổ. Như một đạo nước chảy vào phòng, Vật Khất nhanh chóng nhìn lướt qua, một tay nhấc lên một cái hỏa hồng sắc túi gấm ở đầu giường, xoay người rời đi. Cái túi gấm này tản mát ra nhàn nhạt linh khí ba động, dựa theo ghi chép trong Đạo Đắc Kinh, đây là linh khí ba động của chữ vật pháp bảo. Vật Khất tập trung tinh thần hướng vào trong túi gấm dò xét, chữ vật không gian trong túi có thể bằng 3 gian phòng bình thường, là một hạ phẩm chữ vật pháp bảo thực sự rất khó được. Trong túi gấm có một đống nhỏ đại khái khoảng hơn 10 khối hồng sắc linh thạch, còn có tấm phù lục, một thanh xích hồng trường kiếm. Mặt khác còn có vài món quần áo cùng hơn 10 dương vàng bạc châu báu, ngoài ra thì không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật Khất sờ túi chữ vật của liệt hỏa quân, sau đó lại chạy tới tây xương phòng, đem túi gấm của lão yêu chọc cũng tiện tay lấy đi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ly khai viện tử. Hắn chạy vội về phía trước, rất nhanh đã vượt đến sau lưng mấy tên cận vệ đang xách thi thể thiếu nữ kia. tiện tay giật một tấm vải che lại gương mặt, Vật Khất đi theo vài cận vệ ra khỏi phủ thành thủ, chạy thẳng về phía Nam Tiểu Mông Thành. Không bao lâu sau, hai đạo khí tức cực mạnh phóng lên trời, trong đó còn có một đoàn hỏa cầu kích xạ lên giữa không trung. Liệt Hỏa Quân giống giận vang vọng cả Tiểu Mông Thành, đứa nào lớn mật hại dân hại nước, dám trộm bảo bối của tổ tông nhà ngươi. Ngươi, tổ tông ta muốn đem ngươi từng tấc đốt thành cho bụi. Âm thanh bén nhọn của lão yêu chọc bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ tích xúc trăm năm của lão phu, tên trộm chết bầm. Vật Khất nghe hai lão yêu kêu gào xong, cười lạnh như trước đi theo sau lưng mấy tên cận vệ. Cách chương.